Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172. Chương 172. Mộc tình việc cần kỹ thuật. Đây là nhà muộn nồi cửa hàng. Món ăn hương vị có thể nói là coi như không tệ. Ngon miệng, đủ cay, lại thêm đặc chất nước tương. Sở Phàm cảm thấy cái này muộn nồi bắt đầu ăn rất happy. Sở Phàm, ta xế chiều ngày mai còn muốn đi. Lần này là đi nước Mỹ học tập. Đoán chừng muốn một tháng mới có thể trở về đâu. Mộc tình nhìn xem Sở Phàm không thôi nói. Một tháng, lâu như vậy sao? Sở Phàm ôm Mộc tình đầu. Ôn nhu nói, không có việc gì, một tháng mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Một tháng à, ta khẳng định sẽ rất nhớ ngươi. Mộc tình bĩu môi nói. Sở Phàm lần nữa mở lời an ủi. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đi theo Mộc tình cùng đi nước Mỹ à? Không nói trước còn học không cần đi học vấn đề. Chủ yếu Mộc tình muốn đi học tập. Chính mình đi làm cái gì? Ngắm phong cảnh à? Vậy khẳng định không thể à? Cơm nước xong xuôi, Sở Phàm lái xe mang lên Mộc tình. Hai người cùng một chỗ trở về nhà. Một nam một nữ, trong nhà có thể làm cái gì? Đương nhiên là, đúng không? Có thể là muốn đi nước Mỹ học tập một tháng nguyên nhân. Hôm nay Mộc tình dị thường chủ động. Biết Sở Phàm thích chính mình trưởng thành bạch thẳng, cho nên đặc địa học được một cái độ khó cao động tác. Nàng nói, ngươi chờ chút, sau đó, nàng cầm lấy hai cái ghế, đo đạc dưới về sau, bày tại cố định vị trí. Sau đó Mộc tình quay đầu nói ra, ngươi qua đây, nằm ở chỗ này, nhớ kỹ đừng dùng ngươi, trôi đi, năng lực nha. Không phải ta không vững vàng. 677 Sở Phàm một mặt mộng bức. Ta đi qua, sau đó nằm ở chỗ này. Đừng dùng, trôi đi, năng lực. Không phải ngươi không vững vàng. Có ý tứ gì? Sở Phàm biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu a. Trước mắt nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc. Nàng nói, ngươi liền đàng hoàng nằm xuống là được rồi. Chờ sau đó ngươi liền hiểu. Tốt a. Vậy ta trước nằm vì kính. Sở Phàm trơn tru nằm tại Mộc tình vị trí chỉ định. Lúc này Mộc tình đứng tại hai cái băng ngồi nhỏ chậm rãi tương đương thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới. Khi cảm giác được Sở Phàm về sau, nàng bắt đầu từ từ dạng thẳng chân. Hai cái ghế đầu bắt đầu hướng hai bên di động. Cuối cùng hoàn toàn thành 180 độ. Nàng lên tương đương nàng rơi tương đương nàng tái khởi tương đương nàng lại rơi tương đương Sở Phàm. Ngoặc kép 666. Đây là môn kỹ thuật sống a. Cùng Tần Lạc Lạc thiên phú hơn người đồng dạng. Người bình thường nhưng không dùng được môn này nghệ thuật. Hiện tại cũng lưu hành liều loại kỹ thuật này sao? Quái không thể không khiến ta dùng. Trôi đi đâu? Nguyên lai là dạng này a. Sở Phàm biểu thị, ta có thể lý giải. Hiện ở loại tình huống này đừng nói dùng trôi đi. Đoán chừng Sở Phàm động tác lớn một chút, Mộc tình đều sẽ lập tức ngã sấp xuống. Trước không nói luận khác, liền chỉ nói cái này 180 độ dạng thẳng chân. Ai có thể làm được đến? Diệp Tình Ca đoán chừng đều không được. Chiến đấu, tiếp tục đến buổi sáng. Ngày kế tiếp, Sở Phàm lái xe về trường học. Mộc tình còn đang ngủ. Nàng ban đêm còn muốn đi máy bay. Sở Phàm không có đi đánh thức nàng. Muốn cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đem xe ngừng tốt. Sở Phàm vừa tới đến túc xá thang lầu chỗ ngoặt. Liền thấy mười mấy người đứng tại cái này. Một bên bốn năm cái. Rằng co với nhau. Nha. Không khí này. Tựa hồ là muốn đánh nhau tiết tấu. Sở Phàm đốt điếu thuốc, sau đó lạnh nhạt từ hai nhóm người ở giữa đi qua. Trước kia Sở Phàm xã hội đen thời điểm, đây chính là người xưng kim bài tiểu bá vương, một cái đánh 10 cái đều là nhiều nước. Nhớ năm đó hắn năm đó một người, mang theo một thanh dưa hấu đao, ngao ngao kêu đuổi theo đối phương một đội người 18 con phố. Kia thật là, ngọa thào, Biên không nổi nữa, nghĩ đến điểm nghiêu bức quá khứ mà thôi, làm sao lại khó như vậy đâu. Vừa tới đến cửa túc xá cửa, liền thấy Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu, hai người đứng tại cửa hít khói, rõ ràng xem náo nhiệt tư thái. Lúc này, sát vách túc xá mấy người cũng ra, xách ghế, cầm hạt dưa, thậm chí còn ngâm ấm trà. Lúc này, Sở Phàm, mau tới, Lưu Đông khoát tay áo, nói, đi, chúng ta đi sát vách ca môn kia, có uống trà, có hạt dưa đập, còn có dưa hấu ăn, đây mới là tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng mà. Sở Phàm, ngoạc kép, các người liền không thể hàm xúc một chút sao? Được thôi, mùa thu mà, thời tiết này vẫn là rất khô ráo. Ăn hai răng dưa hấu bổ lướt nước phân mà. Sở Phàm cầm lấy một răng dưa hấu, cắn một cửa, nha, thật đúng là ngọt, dưa hấu ngọt a, đây chính là ta từ tiến cửa tiệm trái cây mua, một đồ dưa hấu hơn mấy chục đâu. Sát vách cùng phòng ca môn hỏi, người anh em này, liền là lần trước bị Sở Phàm dọa phun cái kia. Từ khi hắn biết Sở Phàm cùng chính mình đồng bệnh tương liên, về sau lập tức có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Ngọt, Sở Phàm gật đầu nói. Lúc này, bên kia đánh, Tố Chất Tam Liên cũng theo đánh mà xuất hiện. Hắc, ha, Ada tương đương ngao u cho tương đương đánh gọi là một cái kịch liệt. Kia bị dọa phun ca môn vội vàng cầm lấy một cái răng vạc làm microphone. Tiến hành hiện trường trực tiếp. Mọi người mời xem, chúng ta màu đỏ phương ba vị tuyển thủ rất cường hãn a. Bọn hắn không ngừng đối màu lam phương khởi xướng tiến công. Kia ca môn nói nước miếng tung bay, sau đó tiếp tục nói, nhưng là màu lam phương cũng rất ương ngạnh, mặc dù bọn hắn hình thể không chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn rất linh hoạt. Ôi, ngươi nhìn, bọn hắn bắt đầu phản kích. Đám người, ngoặc kép, 66.666. Sở Phàm có loại đặt mình vào toàn trường ảo giác. Không thể không nói, người anh em này giải thích năng lực có thể a. Bình thường xem không ít tranh tài a. Nhưng người ta coi quyền thi đấu cái gì? Lực chú ý khẳng định là đặt ở quyền thủ trên thân. Nhưng người anh em này lực chú ý, chỉ sợ là thả đang giải thích trên người a. Bằng không giải thích như vậy sao? Ngọa thảo, phong tử ngươi nói quá có kích tình, ta đều muốn đi chơi một thanh thiết quyền. Lưu Đông quay đầu quái khiếu nói, 6666, đây là cũng là đầu óc có nước hàng. Sở Phàm kéo cái băng ngồi xuống, liền như vậy nhìn xem 6 người đang đánh. Đánh lấy, màu lam phương, cũng chính là hình thể không chiếm ưu thế một phương, đã liên tục bại lui, nhưng bọn hắn đã đánh cấp nhãn, cầm cái gì đều hướng đối phương trên đầu chào hỏi. Cái này nếu là có thanh đao, đoán chừng cũng sẽ không chút do dự đâm đi lên. Xúc động là ma quỷ mà. Câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Lúc này, siêu, một đạo tiếng xé gió lên, là một cái chén trà bay tới, hơn nữa là hướng Sở Phàm bọn hắn bay tới. Ngoạ thào, đang ngồi tất cả đều ngây ngần cả người, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm khoảng cách lại gần, đầu óc của bọn hắn kịp phản ứng, nhưng thân thể theo không kịp a. Chén trà là hướng Sở Phàm trên đầu bay tới. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy. Sau đó, người đang ngồi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Sở Phàm tinh chuẩn bắt lấy chén trà tay đi. Nha, không đúng, phải nói là bị một ngón tay đầu ôm lấy mới đúng. Sở Phàm đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống, hít một ngụm khói đi qua. Hắn nói ra, đánh nhau liền đánh nhau, đừng cầm đồ vật a. Bao lớn thù bao lớn oán, có phải hay không có đao các ngươi cũng sẽ chặt. Ngươi nói bầu không khí đều hống đến cái này, không trang cái bức tựa hồ cũng không thích hợp. Được thôi, liền để ca môn ra mặt điều giải một chút. Đều là học sinh, có thể có thâm cừu đại hận gì. Nhưng sau đó, Sở Phàm một mặt lúng túng biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.